Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3723, Ma Pháp Sư 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phóng xuất ra to lớn đấu khí chiêu thức, che khuất bầu trời hào quang đẹp mắt, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Ninh Thư nhanh chóng né tránh công kích, đồng thời thừa dịp thời gian này, lách mình đến thái tử phía sau lưng, một chân đá vào thái tử sau lưng, như thế hào quang đẹp mắt, để cho địch nhân ánh mắt xuất hiện điểm mù. Nhưng, tương tự cũng có tệ nạn, thái tử cũng có ngắn ngủi điểm mù. Ninh Thư có tinh thần lực gia trì, có thể chuẩn xác bắt được thái tử thân ảnh. Thái tử lảo đảo hai lần, không dám xoay người lại. Có thể tưởng tượng, xoay người lại, đối mặt với chính mình, khẳng định là một cái nắm đấm. Quan sát Averill cùng Walker hai trận quyết đấu, thái tử đối Averill vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Nàng tựa hồ vô cùng thích đánh người mặt, có thể đánh mặt tuyệt đối không đánh địa phương khác. Thái tử cũng không muốn bày lên Walker theo gót, đồng thời trong lòng có điểm buồn cười. Chính mình vì cái gì muốn cùng một cái nữ hài tử như vậy phân cao thấp. Thái tử lập tức cách Ninh Thư xa xa, giơ tay lên, tựa hồ là thỏa hiệp, nói, ta thua, người rất lợi hại. Ninh Thư lập tức một hơi ngăn ở cổ họng, nhả không ra, nuối không trôi. Cuối cùng là cảm nhận được Walker cảm giác, Ninh Thư mỉm cười bên trong xen lẫn âm trầm, nói, thái tử điện hạ, người cũng không có tận lực, chúng ta phải cố gắng lấy ra chính mình thực lực, mới có thể trao đổi lẫn nhau, xúc tiến tiến bộ. Thái tử nói, ta đã tiến bộ, cứ như vậy đi. Averill, người rất lợi hại. Ninh Thư cắn răng hàm, cảm ơn khích lệ, người cũng rất lợi hại. Này cùng Ninh Thư kế hoạch có điểm bất công, không phải bất công, mà là chênh lệch rất xa, đều không có cho thái tử một đôi mắt gấu mèo. Thái tử nhảy xuống đài quyết đấu, cầm trong tay kiếm đầu uy người hầu, rất tiêu sái đi. Ninh Thư trong lòng thất vọng, chỉ sợ lần tiếp theo thái tử sẽ không tiếp nhận chính mình quyết đấu, thái tử thế mà toàn thân trở lui, làm Ninh Thư rất không vui. Tốt khí, còn có hay không một chút hoàng thất uy nghiêm, nói nhận thua liền nhận thua, có hay không một chút ma pháp sư cùng chiến sĩ tôn nghiêm. Ninh Thư cũng nhảy xuống đài quyết đấu, đuổi kịp y lơ, thái tử điện hạ, chúng ta lần sau lại quyết đấu đi. Đại gia lẫn nhau tiến bộ, y lơ trên mặt nổi lên thần sắc bất đắc dĩ, nói, ta giải thích với ngươi, được không? Ninh Thư giả ngu, cái gì xin lỗi? Thái tử điện hạ, ngươi đã làm sai điều gì? Muốn cùng ta xin lỗi? Y lơ nói, chúng ta không nên đúng không rõ ràng sự tình loạn phát biểu ý kiến. Ta rất xin lỗi. Ninh Thư cười nhạt, nếu như ta không chấp nhận đâu. Thái tử điện hạ, nếu quả như thật thầm nghĩ xin lỗi, kia rút đao đi, chúng ta lẫn nhau tiến bộ. Làm ta nhận thức đến thiếu sót của ta, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Tại trên vết thương dán cái gọi thật xin lỗi băng địch, vết thương liền không tồn tại. Thái tử sắc mặt có chút đắng, lần sau sẽ bàn đi. Ninh Thư ừ một tiếng, thời gian cụ thể ta thông báo ngươi. Thái tử, ta liền không có đáp ứng. Ninh Thư cảm thấy chính mình còn hẳn là lại tu luyện, không thì đối đầu thái tử cuối cùng không có gì phần thắng. Muốn dùng bình thường nhất phương thức, trước khi đi, đem thái tử ấn trên mặt đất ma sát một trận, còn nhiều thời gian. Ninh Thư khẽ cười, trên đầu phảng phất lại mọc ra ác ma sừng thú. Walker đã tuyệt lấy lại danh dự tâm tư, hắn cũng không muốn lại bị đánh mặt mũi bầm dập. Cho dù là uống dược tề, nhưng da thịt tím xanh cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu tán. Vẫn là thái tử điện hạ thông minh nha, dứt khoát nhận thua. Ninh Thư cảm thấy chuyện này đại khái muốn đến đoạn kết. Lời đồn đại này không sai biệt lắm bị người quên đi, bí mật lưu truyền cũng không có gì. Nhưng đừng ở trước mặt nàng tất, mia thở dài một hơi, còn tưởng rằng thái tử điện hạ cũng sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập. Vậy quá tệ. May mắn chính là, biểu tỷ cũng không có bị thương. Sao? Ninh Thư rõ ràng cảm giác được đồng học thái độ đối với nàng có chút biến hóa, chỉ ít có phải có tôn trọng. Đến nỗi Rita, thấy được nàng, liền cùng chuột đồng dạng, cục đuôi xám xịt, chạy, bá tước nhìn một trận gần như chơi đùa quyết đấu. Đối Ninh Thư nói, hai người, các ngươi đều không có sử xuất toàn lực. Ninh Thư, ta đang muốn sử xuất toàn lực. Thái tử nhận thua, Mia lại cảm thấy như vậy rất tốt. Đại gia hòa hòa khí khí, cần gì phải đánh, sưng mặt sưng mũi. Tất nhiên, như vậy cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Không có sức chiến đấu gì Mia, tự nhiên hy vọng thiên hạ hòa bình. Đại gia không có tranh chấp, ở chung hòa thuận. Bá tước nhìn thoáng qua nữ nhi cùng chất nữ, nói, thái tử điện hạ muốn tuyển. Phi, các gia quyền quý vừa độ tuổi cô nương đều phải báo cáo danh sách. Ta đem, người cùng Mia đều báo lên. Ninh Thư kém chút nghĩ trợn trắng mắt. Thái tử tuyển phi quan nàng mau chuyện. Nói, phụ thân, người báo cáo tên của ta làm gì? Mia cũng rất co quáp. Đúng vậy a, di phụ, sao có thể đem tên của ta báo lên? Đâu, Mia biết chính mình là cái bé gái mồ côi. Không có cái gì dựa vào. Là không, thể nào trở thành thái tử phi. Hơn nữa nàng đối thái tử. Bá tước nói, nghĩ gì thế? Nói hình như thái tử liền muốn chọn hai người các. Ngươi, là các nhà vừa độ tuổi. Đều phải báo lên, chỉ là một cái tên mà thôi. Ngươi yên tâm, thái tử không sẽ chọn nhà chúng ta hai cái cô nương. Ninh Thư hỏi, vì cái gì? Hoàng thất sẽ không để cho chúng ta bá tước phủ ra cái thái tử phi. Đi cái, chương trình mà thôi, bá tước lạnh nhạt nói. Ninh Thư trong đầu lập tức não bổ ra. Bá tước phủ chẳng lẽ là công cao đóng? Chủ, làm hoàng thất kiêng kỵ. Ninh Thư hỏi, phụ thân, chúng ta bá tước phủ làm cái gì? Làm hoàng thất kiêng, kỵ, bá tước một mặt ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì, biểu tình. Nhân ra, hoàng thất chướng mắt nhà chúng ta, lại nói, ta cũng không có ý định liền đem, người gả vào hoàng gia. Ninh Thư ổ một tiếng, còn tưởng rằng là bá tước phủ công cao đóng chủ. Quả, nhiên là suy nghĩ nhiều quá, Mia thở dài một hơi, lại có chút thất lạc. Bên này thái tử cầm danh sách, nhìn những tên này, bên cạnh còn có hoàng đế, đang thúc giục gấp rút. Người nhìn chúng cái nào rồi? Thái tử trong lòng hoa cẩu, cầm một bản danh sách, liền làm hắn chọn lựa tương. Lai thái tử phi, quả thực say, chẳng lẽ điểm binh điểm tướng, điểm đến người đó là ai? Phía trên này có ít, người cũng không nhận ra. Thái tử lật danh sách, có chút tên nhận biết, có chút không biết, thấy được, Averill cùng Mia tên, nghĩ nghĩ nói, liền cái này đi. Thái tử chỉ vào Mia tên. Thái tử nghĩ đến Mia thân thế. Đoán chừng hoàng đế là sẽ không đồng ý. Ngón tay hướng trên đi. Chỉ vào Averill tên. Vậy cái này đi. Chỉ vào cái tên này. Thái tử có điểm hối hận. Đó không phải là mỗi ngày đều muốn bị khởi xướng khiêu chiến. Quá phiền. Hoàng đế nhìn thoáng qua tên. Bá tước phủ. Lắc đầu. Cái này không được. Thái tử trực tiếp nói. Kia mời phụ hoàng định đoạt. Thái tử rõ ràng chính mình hôn nhân cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hoàng đế sờ sờ râu, người thích cái nào? Thái tử, đều mẹ hắn không biết, nhìn tên liền có thể thích. Hết chương.